Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Thư Tình. Tiết mục phát hình thời điểm, Hàn Hồng bài hát đã ghi xong rồi. Đoạn này hàng chục cảnh đẹp là phối hợp thiên lộ tiếng hát thả. Trung gian xen kẽ một ít tân dấu đường sắt ống kính. Tuyệt phối, đạn mạc đều là hâm mộ. Đây cũng quá đẹp chứ. Lộc Lộc Tử cùng Trụ Trụ Tử nhảy xe nhảy đúng rồi. Mặc dù chiều ca bọn họ dê chác thêm thố cũng rất đẹp, nhưng thánh tượng thiên môn càng rung động. Đây mới là tối nguyên thủy cảnh đẹp a. Thật sự muốn ngồi xe lửa đi tân dấu. Bài này thiên lộ quá nổ. Hàn Hồng lão sư giọng nói vô địch. Ta thử qua, trên bản đồ thánh tượng thiên môn vị trí cũng không chính xác. Thánh giống bên cạnh trăng lưỡi. Liềm vịnh quá đẹp, Lộc Cáp Ni cho hắn đôi ni nhi đạt thành nhận thức chung. Sau này tới nơi này tuần trăng mật, sau đó cúp điện thoại đến tìm Lý Thiết Trụ. Như thế nào đây? Ôi chao, Trụ ca ngươi con mắt chả thế nào vào cục gạch cơ chứ? Lý Thiết Trụ cười một tiếng, vành mắt có hơi hồng, liền thật cảm khái. Đã từng ta ngây ngốc cũng không cái gì theo đuổi. Thời gian trải qua vô tri vô giác. Nơi nào có thể nghĩ đến ta có một ngày cũng có thể với như ngươi vậy đại minh tinh vừa nói vừa cười. Cũng có thể ra chuyên tập bên trên tống nghệ. Ta mụ mụ chỉ hy vọng ta không bị người khi dễ là tốt. Nếu như nàng nhìn thấy bây giờ ta, hẳn rất cao hứng đi. Lộc Cáp Ni vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, ngồi ở bên cạnh hắn. Mụ mụ khẳng định rất vui vẻ. Người rất tốt, Lý Thiết Trụ, lúc trước. Ta đần độn chưa bao giờ biết cái gì gọi là đa sầu đa cảm. Liền quật cường không khóc. Ai khi dễ ta ta liền đánh hắn. Bây giờ thông minh một ít. Đột nhiên phát hiện. Biết được nhiều rồi. Muốn nhiều chuyện. Thực ra rất mệt mỏi. Lộc Cáp Ni nhìn chăm chú Lý Thiết Trụ. Hỏi hay lại là u mê thời điểm vui vẻ. Đúng không? Lý Thiết Trụ gật đầu. Khi đó. Không phải ở trường học đi học. Chính là ở công trường bê gạch, mỗi ngày rất mệt mỏi, đi học rất mệt mỏi, bê gạch cũng còn khá, vui vẻ nhất chính là ăn cơm, ta có thể ăn xong thật tốt nhiều, sau tới tham gia rồi trận đấu, sông ngang đánh thẳng, không giải thích được liền đỏ, sau đó, phát sinh bên người hết thảy đều thay đổi, ngay cả cha ta, hiện đang nói chuyện với ta cũng khách khí, cũng rất không thoải mái. Lộc Cáp Ni nói, ta cũng là, lúc trước học tập thành tích không được, đi tốt từ quốc làm luyện tập sinh, mệt mỏi với cậu như thế, căn bản không kiếm được tiền, nhưng là rất vui vẻ. Về sau nữa, càng ngày càng đỏ rồi, lại cũng cảm thấy càng ngày càng không có ý nghĩa, bên người đá liên tục cầu bằng hữu cũng tiếp cận không đủ. Bây giờ ta vui vẻ nhất chính là lục tống nghệ tiết mục rồi. Suy nghĩ một chút hay lại là rất đáng thương. Người ngoài xem chúng ta gọn gàng xinh đẹp. Trên thực tế, chúng ta lại chỉ có thể ở tống nghệ tiết mục bên trong thể nghiệm đến bình thường sinh hoạt. Đúng, vậy, bây giờ ta ngay cả mua thức ăn đều phải đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Đó là ngươi, dáng dấp nhận ra độ không cao. Giống ta loại này, trừ phi đội nón sắt ra phố. Nếu không tuyệt bức bị nhận ra. Ồ, lão ngũ lấy cái thịt nướng máy. Đây chẳng phải là ngươi sở trường trò hay sao? Không đi lộ hai tay. Dĩ nhiên phải đi. Lý Thiết Trụ phủi mông một cái chạy tới. Lộc Cáp Ni tìm Vương đạo diễn muốn hai cái khăn giấy. Xoa xoa khóe mắt, sau đó lau nước mũi. Vương Chính Vũ, người trách. Lộc Cáp Ni cười cười. Ai, vừa mới nhìn Lý Thiết Trụ muốn mẹ. Lại chỉ có thể cho Hàn Hồng gọi điện thoại. Liền rất khó chịu. Người mới vừa rồi chịu đựng. Không trước tiên cần phải an ủi một chút hắn sao? Thiết Trụ thật không dễ dàng. Tiết mục thả tới đây lúc. Đạn mặc một bên thương tiếc Lý Thiết Trụ. Một bên điểm đáng khen Lộc Cáp Ni. Lão ngũ chuẩn bị là điện lò nướng. Trực tiếp tiếp ở xe điện bình bên trên thịt nướng. Công suất có chút thấp. Nhưng có thể nướng chín. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong thịt nướng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Còn mang theo túi rác. Sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh. Tam thúc đem sâu thịt dê xiên thịt bò lấy ra nướng. Thở dài nói, cũng rất đáng tiếc, không mua được Ngưu Tiên. Bằng không, một người một cái gặm ngắm phong cảnh, nhất định hắc an nhàn. Lão Ngũ, ta đây nhi có căn sinh, ngươi có ăn hay không? Đã trải qua khảo nghiệm, kình đạo rất. Tam thúc, ngươi cắt đi, ta nướng chín liền ăn, còn phân ngươi nửa cái. Lão Ngũ, kia vẫn là không được, ta lưu đến bình thường điện lên đùa bỡn. Tam thúc, ta mua cho ngươi 100 với giả. Trao đổi, Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Liền như vậy, hai cái này băng đảng đua xe tốc độ xe quá nhanh. Ta còn là chuyên tâm cánh gà nướng đi. Không gặp phải này hai lời nói. Hắn và Lộc Cáp Ni kia khúc bơi liền hoang. Gặp phải hai người bọn họ sau, thì càng hoang. Thậm chí, Lão Ngũ còn ở trên xe thả mấy cái chạy điện máy đóng cọc. Nghe nói là đề phòng bất cứ tình huống nào. Lý Thiết Trụ chỉ không rõ. Hai người đại lão ra môn một đường có mẹ nó cái gì bất cứ tình huống nào. Lẫn nhau tổn thương sao? Chỉ chốc lát sau, Lộc Cáp Ni đi tới. Tiếp thông chiều ca video. Hướng bọn họ hiển bãi thánh tượng thiên môn kỳ cảnh. Lại với bọn hắn khoe khoang tự phục vụ thịt nướng. Đem Đặng Triều cùng Trần Xích Xích thèm ăn nước miếng chảy ròng. Một hồi tiểu thịt nướng ăn rất hăng hái. Ngược lại hai người bọn họ chuẩn bị thịt quá nhiều. Bảy người còn chưa ăn xong. Sau khi ăn xong, mọi người lại đến bờ hồ trăng lưỡi liềm vịnh cùng thiên môn phía dưới chơi một lúc lâu. Mặt trời đã ngã về tây rồi. Mọi người mới lưu luyến rời đi. Đường về trên đường, Tam thúc không nhịn được cảm khái. Thánh địa quả nhiên chính là thánh địa. Ta cảm giác linh hồn đều bị rửa sạch một lần. Lão Ngũ gật đầu, một lần sợ là giặt rửa không sạch sẽ ngươi bẩn thỉu linh hồn. Sau này nhiều tới mấy lần, Tam thúc lắc đầu nói, không được, nếu không đến thời điểm ta không có bị rửa sạch sẽ, thánh địa ngược lại bị ô nhiễm rồi. Lão Ngũ, cũng là, trở về tìm muội Oa Nhi rửa cho ngươi, bôi lên thần du giặt rửa, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Tam thúc, ta vừa mới đem thánh tượng thiên môn hình phát cho kia muội Oa Nhi rồi. Lão Ngũ, cái kia, Tam thúc, ừ, lang cái nói, nàng trở về ta một tấm hình, cũng là thánh địa. Cái gì thánh địa? Hai ngọn núi Tiết Sơn tiên nhân động. Có thể, ngươi có thể đi cái này thánh địa, lặp đi lặp lại gột rửa linh hồn ngươi. Lộc Cáp Ni bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ bay vùn vụt mà qua. Cảnh đẹp. Lão Ngũ, Tam thúc, xe lái quá nhanh, ta ngất xe cũng. Lý Thiết Trụ, hai ngọn núi Tiết Sơn là nơi đó, cũng là tân dấu. Người cả xe cười to không ngừng. Vương Chính Vũ cũng cười. Lý Thiết Trụ hậu chi hậu giác, nguyên lai là đang lái xe a. Này thánh địa ta cũng từng thấy. Lãnh Ba tỷ tỷ khả ưa thích biểu diễn tự mình rồi. Sau 2 giờ, Lão Ngũ lái xe đến Làm Hùng. Bọn họ phải ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai đi một cái khác phong cảnh. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni cùng bọn họ tăng thêm WeChat. Sau đó nói đừng. Đêm đó, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni đón xe hồi kia khúc. Ngồi chuyến tiếp theo xe lửa tiếp tục đi La nhiều chút. Sáng ngày thứ hai, bốn cấp tất cả nhân viên tập họp đi thăm bố La Đa Cung. Cuối cùng ăn chung cũng cùng dọc theo đường đi nhận biết các bằng hữu gọi điện thoại. Đến đây, ha ha ha ha, thu âm kết thúc. Này đồng thời tiết mục, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni vai diễn nhiều nhất, đủ nhất, cũng có ý tứ nhất. Thậm chí, còn có người xem cưỡng ép cho hắn hai tổ CP. Sau đó, có một không biết xấu hổ đồ vật. Ở vi bột bên trên bán thảm hỏi Lộc Cáp Ni vì sao phải cướp hắn huynh đệ. Không sai, người này chính là Tiếu Trấn. Bốn gã thường trú khách quý tụ chung một chỗ, uống rất nhiều rồi lúa mì thanh khoa rượu, rất là cảm khái. Lộc Cáp Ni nói, tiếp theo cuối mùa chúng ta còn tới, hay là chúng ta bốn cái? Trần Xích Xích, không thành vấn đề, chính là ta thông báo phí có thể hay không hơi chút phồng ném một cái ném. Đặng Triều, ngươi không lười biếng là được, ta giúp ngươi cho tiết mục tổ nhất. Trần Xích Xích, vậy coi như Thực ra ta đối tiền không có hứng thú. Lý Thiết Trụ, tiếp theo cuối mùa không muốn ghim ta. Nhiệm vụ bí mật trước 2 kỳ. Cảm giác mình ngu xuẩn nổ. Trần Xích Xích cả giận nói. Trước nhất kỳ, ta còn ngu xuẩn bạo nổ cơ chứ. Chính mình hố chính mình ăn mì gói. Sau đó, bốn người cười to. Ha ha ha ha. Ở một bên Vương Thiết yếu ớt mà nói. Gì đó, thường chú khách quý, không phải 5 người sao? Các ngươi có phải hay không là đem thăm hỏi sức khỏe Ly Ngưu Nhân quên mất? 4 hay AH cộng 12 kỳ, cộng thêm thứ kỳ tổng cộng 18 kỳ. Lý Thiết Trụ tham gia. 1, 5, 6, thất, bát, 11, 12 kỳ, tổng cộng bát kỳ, thực tế đoán thất kỳ. Đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên lấy thường chú khách quý phương thức tham gia tống nghệ. Mặc dù là bị buộc, nhưng là bước ra tân một bước. Quan trọng hơn là, các khán giả đối Lý Thiết Trụ tống nghệ cảm rất chấp nhận nợ nần. Đây là tối đại thu hoạch. Đương nhiên, cũng kiếm lời hơn 8 triệu. Trọng yếu là, chuyến này còn giao cho một người bạn. Lộc Cáp Ni, Lý Thiết Trụ với Đặng Triều quan hệ cũng rất tốt. Cùng Trần Xích Xích Vương Thiết cũng không tệ. Thần nghệ Nhan Kỳ cũng được. Nhưng chung quy vẫn chưa tới bằng hữu trình độ. Đặng Triều, Trần Xích Xích đám người xế chiều hôm đó liền ngồi máy bay đi. Tiết Mục Tổ cũng đi nha. Chỉ có Lý Thiết Trụ theo Lộc Cáp Ni ngồi xe lửa đến Trường An. Sau đó Lý Thiết Trụ xuôi Nam hồi Thục Đô. Lộc Cáp Ni hồi Kinh Đô. Giữa bằng hữu phân biệt. Không có gì khách sáo. Lý Thiết Trụ lúc xuống xe sau khi Lộc Cáp Ni đang buồn ngủ. Cái chụp mắt đều không hái. Bái, lần sau tới Kinh Đô diễn tập Xuân Vãn. Nhớ cho ca mang một ít thịt muối xúc xích. Lý Thiết Trụ, Ngưu Tiên có muốn hay không? Hun khói cái loại này. Cho ngươi chọn đại căn. Lộc Cáp Ni, cút, ngoặc kép, ngày 27 tháng 11. Chủ nhật, Lý Thiết Trụ trở lại Thục Đô. Chưa có trở về công trường tôn phòng. Phòng tân hôn đã sửa sang xong có thể vào ở. Bộ kia tam phòng ngủ hai phòng khách trong phòng. Cũng có thuộc về Lý Thiết Trụ một gian. Đêm đó, Lý Phú Quý tự mình xuống bếp. Cho Lý Thiết Trụ làm một trận sang trọng bữa tiệc lớn. Lưu Tiểu Hoa sướng đến phát rồ rồi. Trên bàn cơm, Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm đối Lý Thiết Trụ thật khách khí. Mặc dù không xa lạ, nhưng vẫn là để cho Lý Thiết Trụ cảm giác một tia xa cách cảm. Cũng không phải thân tình lãnh đạm, mà là Lý Thiết Trụ thoan thăng quá nhanh. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm biến chuyển có chút theo không kịp. Ngược lại là Lưu Tiểu Hoa trước sau như một không lớn không nhỏ. Để cho Lý Thiết Trụ cảm giác thân thiết. Lý Thiết Trụ, người đem đầu cá trả lại cho ta. Dựa vào cái gì? Đây là ta lão hán cho ta làm đại cơm. Ta bên trên lớp 9 yêu cầu bổ não. Ta còn lên 5-3 cao. Chung đây. Hơn nữa, người kia đậu vụn sọ não liền buông tha chữa trị đi. Lý đại gia, con của ngươi khi dễ ta. Đến, đầu cá cho ngươi. Hừ, lại khi dễ ta. Ta liền cho Trúc Nhi tỉ tỉ tố cáo đi. Tiểu Hoa, người giữa kỳ khảo thí thi thế nào? A, ca ca, đầu cá cho ngươi ăn đi. Ngài Lục Tiết Mục từ Đông Hải đến Tân giấu xa như vậy. Cực khổ ta ca ca. Lại vừa là đếm ngược sao? Âu ta tốt ca ca. Ta là ngươi dị phụ em gái khác mẹ muội a. Tại sao ngươi có thể khi dễ như vậy nhân ra? Xem ra ta lại đã đoán đúng. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lưu Đại Thẩm. Lưu Đại Thẩm nét mặt tươi cười như hoa. Vui a nói. Dĩ nhiên, Tiểu Hoa này sọ não. Có thể đuổi kịp cách đều là vạn hạnh. Lý Thiết Trụ có chút bội phục đây đối với lạc quan mẹ con. Nói, nếu không, nghỉ đông cho Tiểu Hoa báo cái lớp bổ túc chứ. Bây giờ chúng ta không thiếu tiền. Lưu Tiểu Hoa sợ hãi nói. Không, không phải nói xong đi Disneyland sao? Tại sao lại bổ túc? Lưu Đại Thẩm cười rất hào sảng. Liền không nên lãng phí tiền. Tiền này cho nàng bổ túc còn không bằng cầm đi mua nửa phiến heo chỉnh thịt muối. Lý Thiết Trụ gật đầu, quả nhiên biết con gái không ai bằng mẹ. Lưu Tiểu Hoa đã ngu xuẩn vào bệnh tình nguy kịch, không có cứu vãn khả năng. Lý Lão Hán uống nửa chén rượu trắng, đột nhiên lại xuất ra một cái ly, cho con trai rót một ly đưa tới. Biểu tình rất là quấn quýt, hỏi, ngươi lần này lại kiếm bao nhiêu tiền? Lý Thiết Trụ cùng Lão Hán cụng ly, tiết mục này hơn 8 triệu, thêm quảng cáo chồng vào 10 triệu ra mặt, diệt trừ thuế, ta bắt vào tay có 5 triệu khoảng đó. Lý Phú Quý liền gãi đầu, hôm nay lão tử không có phát huy được, heo này vó cháy sạch có chút tồi tệ. Lý Thiết Trụ, vừa vặn a, thả miệng đầu mím một cái liền hóa, ăn ngon. Lý Phú Quý than thở, ai, già rồi. Lý Thiết Trụ yên lặng, sau đó lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Lão Hán, tiền cũng ở bên trong, các ngươi chừa chút chính mình dùng, còn lại có thể quyên một ít, cho thêm Tiểu Hoa tồn một ít. Lưu Đại Thẩm lắc đầu, không thể nhận ngươi tiền, ta và ngươi Lão Hán cũng có thể kiếm tiền, còn không có lão, một cái nói già rồi, một cái nói chưa già, phu sướng phụ không theo. Lý Phú Quý do dự trong chốc lát, đưa tay nhận lấy thẻ, nói, ta liền lấy lần này rồi, sau này, ngươi kiếm tiền chính ngươi bảo quản, ngươi cũng 18 tuổi rồi, trưởng thành, lần trước cái kia Tùng Trúc Nhi liền hắc ngoan ngoãn, ai, ngược lại Lão Hán cũng không giúp được ngươi gì, chính ngươi thật tốt quá. Lý Thiết Trụ, lang cái nói trầm trọng như vậy, như muốn trục xuất khỏi cửa như thế. Lý Phú Quý lau khóe mắt một cái, nhảy dựng lên liền cho Lý Thiết Trụ một cái tát, tặc mẹ nó vững chắc. Ba, trục xuất khỏi cửa, cẩu viết, lão tử còn phải dựa vào ngươi truyền hương hỏa đâu rồi. Ngốc nghếch oa nhi, loạn giòn mở hoàng giọng. Lý Thiết Trụ sờ đầu một cái, thật là thân thiết cảm giác. Theo Lý Phú Quý một cái tát, không khí rốt cuộc thân thiết đứng lên. Lý Thiết Trụ cũng vui ở trong đó. Lưu Đại Thẩm luôn luôn đối Lý Thiết Trụ thương tiếc có thừa. Mà Lưu Tiểu Hoa này ngu ngơ muội tử cũng rất có thú. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ trên lưng sách nhỏ bao chạy tới đã lâu trường học. Còn ở cửa mua hai chén đậu hủ não. Đi tới phòng học sau, Lý Thiết Trụ bị bạn học cả lớp tiếng vỗ tay nghênh đón. Lý Thiết Trụ có chút phương. Tình huống gì? Lần trước ta lấy rồi đờ voi hạng nhất trở lại, tất cả mọi người không nhiệt tình như vậy a. Thế nào liền? Thật đột nhiên, hoan nghênh Lý Thiết Trụ đến lớp của ta thu thư tình. Mỗi người ra chuyện thậm chí cầm điện thoại di động ở chụp. Lý Thiết Trụ, cái gì thư tình? Đi tới chỗ ngồi thời điểm, Lý Thiết Trụ rốt cuộc hiểu rõ. Một phong đến từ con nào đó tự xưng, đầu sắt oa trung quy oa, viết tin tới. Bị người dùng băng keo dính vào Lý Thiết Trụ trên bàn học. Lý Thiết Trụ, ai làm, mụ, nhàn chứng đau sao, có người rêu rao, nàng không đản đản. Lý Thiết Trụ thì nhìn hướng ngồi cùng bàn, Trịnh Nghiên Tử vẻ mặt tức giận, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là cười mỉa. Trịnh Nghiên Tử nói, người cũng không nhìn đầu âm sao. Lý Thiết Trụ ngồi xuống, cho nàng một chén đậu hủ não, sau đó đem tin phục trên bàn học điêu đi xuống, kỳ quái nói. Ta lục tiết mục đâu rồi? Kia tiết mục đạo diễn không phải là người. Gần đây không có lên đầu âm. Thế nào? Trịnh Nghiên Tử ăn đậu. Không để ý tới Lý Thiết Trụ. Tự nhìn. Lý Thiết Trụ mở ra đầu âm nhìn một cái. Người tốt. Mấy ngàn cái A còng hắn. Nguyên lai. Trịnh Nghiên Tử bọn họ đem Lý Thiết Trụ thư tình chụp tới đầu âm rồi. Còn sát có kỳ sự lấy cái gì hệ liệt. Đầu sắt oa thư tình nhận lãnh ngày thứ mấy, nhân khí còn rất hỏa bạo. Tùng Trúc Nhi chính mình còn không biết xấu hổ điểm đáng khen bình luận rồi. Lý Thiết Trụ lúc này mới nhớ tới, Tùng Trúc Nhi đã nói với hắn viết thơ chuyện. Mở ra phong thư nhìn một cái, Lý Thiết Trụ bối rối. Này rời ạ, cái gì thư tình à? Bên trong liền một trang giấy, một hàng chữ, cây cột. Ngươi sẽ không thật đã cho ta sẽ viết thư tình chứ? Tỷ cho ngươi họa chỉ heo bày tỏ kính ý. Có giống hay không ngươi? Phía dưới là một cái thủ hội đầu heo. Keng, Lý Thiết Trụ lắc đầu cười. Này, linh cảm thật là tới không giải thích được. Phốc ha ha, ta chụp một cái chụp một cái. Trịnh Nghiên Tử chụp đoạn mấy giây video. Quả quyết phát đầu âm. Mọi người lúc này mới phát hiện. tennis thiếu nữ Trịnh Nghiên Tử chính là Lý Thiết Trụ trong miệng cái kia hoa hậu lớp. Lý Thiết Trụ cuộc sống này gặp được cũng là không người nào. Lý Thiết Trụ uống đậu hủ não. Viết một giống vậy nông cạn trả lời. Ta cho ngươi họa nhánh Husky đi. Lý Thiết Trụ vẽ rất xấu. Nhưng chắc hẳn cây chảo sẽ không để ý. Đêm đó, Lãnh Ba còn cầm cái này hấp dẫn video tới trêu chọc Lý Thiết Trụ. Đùa giỡn giữa tự nhiên mang theo một ít vị chua. Lý Thiết Trụ nói, người đừng có đoán mò. Chính là Tùng Trúc Nhi e sợ cho thiên hạ không loạn đồ dày vò. Cũng là trứng đau. Lãnh Ba, trứng đau, tỉ tỉ giúp ngươi xoa xoa. Lý Thiết Trụ, người cũng đừng đi theo đảo loạn có được hay không? Còn chê ta không đủ bực bội sao? Lãnh Ba, không nhịn được, sẽ tới Đông Hải tìm tỉ tỉ. Lý Thiết Trụ, ta vẫn còn con nít, ta còn muốn đi học á. Lãnh Ba, tỉ tỉ này cũng có thể đi học a. Sinh vật giờ học, Lý Thiết Trụ, ta là văn khoa. Sau đó nửa tháng, Lý Thiết Trụ lưu ở tới trường lên lớp, cũng tham gia hai sở thi. Thành tích lại còn không tệ. Ngữ văn, tiếng Anh cùng lịch sử thành tích tốc độ tăng không nhỏ. Trung quy thành tích lại có hơn 400 phân. Lấy nghịch phong tiểu vương tử đợi làm chủ lão sư môn. Rối rít khen ngợi Lý Thiết Trụ. Còn dục hắn thiếu đem tinh lực đặt ở lớp văn hóa bên trên. Lý Thiết Trụ số điểm đã đủ. Chuyên tâm học tập chuyên nghiệp. Thi văn nghệ qua chính là Lý Ngư Dược Long môn. Trong thời gian này. Ha ha ha ha, chiếu thứ 5 kỳ cùng kỳ thứ 6. Tiếng vọng tốt vô cùng. Lý Thiết Trụ già vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Dù sao, Lý Thiết Trụ ở nơi này chương trình tiết mục bên trong tác dụng. Mọi người quá rõ ràng. Này hai kỳ phát ra suất vượt qua 50 triệu. Lý Thiết Trụ lấy được rồi khen thưởng. 10 điểm trị số trí lực cùng 3 tấm hắc hóa trạng thái thẻ. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực, 23 điểm, mua giá đặc biệt ca khúc thư tình tiêu hao 1 điểm trị số trí lực. Âm nhạc thành tựu, 1.528 điểm, tống nghệ thành tựu, 911 điểm, điện ảnh thành tựu, 55 điểm, đầu âm fan, 4.264 vạn, miêu tuần hóa độ, 69%, nhiệm vụ chính tuyến chi tam. 3 tháng tống nghệ thành tựu đạt thành 1.000, khen thưởng, trị số trí lực 30 điểm, tặng, 5 điểm trí lực hạn mức tối đa, ủng có năng lực, đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, sơ cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ, hắc hóa trạng thái thẻ X3 hơn nữa, bởi vì tiếp theo còn có mấy đợt 4 cấp không có phát hình. Lý Thiết Trụ 3 tháng tống nghệ thành tựu 1.000 nhiệm vụ. Cơ bản đã chắc chắn hoàn thành. Sẽ chờ ngồi thu thưởng cho. Khoảng thời gian này, Lý Thiết Trụ ngoại trừ đi học. Còn mỗi ngày đi truyện tranh cơ nhìn một chút kia thỏ tiến triển cũng hòa âm. Chuyên nghiệp chưa nói tới. Nhưng bao nhiêu có thể chỉ điểm đề nghị. Dù sao đầu hắn bên trong có nguyên bản. Trung tuần tháng 12. Đến Đại Vương đối Tiểu Vương thu âm thời gian. Lý Thiết Trụ ngồi máy bay bay thẳng Tô Hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.